Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 354, chương 353, nhấc lên một trận bão táp. Canh thứ nhất, có chút ca mặc dù vừa mới bắt đầu cũng không nổi danh. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, một thứ gì đó sẽ từ từ lên men. Cá ướp muối, chính là này chủng loại hình ca. Nó sinh ra thời điểm cũng không có nhấc lên quá lớn sóng gió. Đương nhiên, cũng không thể nói nó cũng không nổi danh, dù sao cũng từng trèo lên trải qua mạng lưới nóng lục. Xoát bảng trước ba qua, thế nhưng là so sánh Lục Viễn, Lão Nam Hài, đến nói. Cá ướp muối, thực sự là có chút ảm đạm phai mờ. Truyền sướng độ cũng không phải rất cao. Nói nhảm, cái này, Lão Nam Hài, đi qua Venice lấy được quá khen. Mà lại những tuyển thủ khác đều tại các đại võ đài bên trên tranh nhau lật hát bài hát này. Cái này khiến bài hát này tại tất cả mọi người trong lòng cơ hồ đã trải qua thành là thần khúc. Về phần cá ướp muối, hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù như đây, nhưng có một phần người lại thích vô cùng bài hát này. Bài hát này có thể mang cho bọn hắn cộng minh. Thì Đại học Khoa học Tự nhiên Trạng Nguyên Điền Văn lão sư liền rất thích bài hát này. Bài hát này nhắc lên hắn đã từng tuổi nhỏ thời điểm kia một khoảng thời gian. Năm ngoái hơn 10 nguyệt phân thời điểm, Điền Văn lão sư thấy Điền Văn rõ ràng sinh ra một loại tự ti cảm xúc. Dần dần có chút bản thân từ bỏ cảm giác, tới gần thi đại học sinh ra loại kia tự ti cảm xúc cùng bản thân từ bỏ đây là rất chí mạng. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đem bài hát này đề cử cho Điền Văn. Muốn để Điền Văn nghe một chút loại này dốc lòng chính năng lượng đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nên cổ vũ hắn đã trải qua khích lệ, nên trợ giúp cũng đã trợ giúp. Về phần cái khác cũng chỉ có thể nhìn cá nhân tạo hóa thôi, thế nhưng là không nghĩ tới bài hát này vậy mà thật cải biến Điền Văn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Điền Văn trong lòng kia cố tự ti cảm xúc ít đi rất nhiều. Đồng thời cũng càng thêm cố gắng học tập. Sự thật bên trên, cá ướp muối, bài hát này cũng không như thế nào rung động lòng người. Ca từ phương diện cũng không phải loè loẹt, thậm chí rất đơn giản đến rất giản dị tình trạng. Thế nhưng là luôn có như vậy một ca khúc hội tiến vào trong lòng người. Cho những người kia cổ vũ chính năng lượng, Điền Văn ghi nhớ cá ướp muối bên trong thường một câu ca từ. Thường làm nàng lười biếng thời điểm, nàng đều sẽ ngẫm lại tương lai mình, ngẫm lại mình muốn đến địa phương cá ướp muối. Cũng có mộng, là, có mộng liền muốn điên. Cuối cùng thời gian bên trong, mình vì cái gì không thể điên một thanh cho mình thanh xuân vạch một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Mặc dù thi đại học cũng không thể đại biểu bất kỳ vật gì, nhưng ít ra thi đại học có thể cho người ta một cái thuế biến cơ hội cùng điểm xuất phát. Khi thật sự công bố thành tích, nghe tới thi đại học Trạng Nguyên là sau này mình, Điền Văn kích động đến tột đỉnh, trong đầu thậm chí lại lần nữa nhớ lại kia thủ, cá ướp muối, giai điệu. Là, giờ khắc này... Bài hát này tựa hồ biến thành nàng khải hoàn hành khúc. Ống kính dưới, nàng nói ra mình lời cảm tạ. Lão Lưu a, tin tức ngươi xem sao? Nhìn, Lục Viễn tiểu tử này. Có thể, đúng vậy a, xác thực có thể. Trước đó kia bộ, Lưu Lãng Giả, tuyên dương chính năng lượng rất tốt. Sau đó ta phát hiện hắn sáng tác bài hát bên trong đại bộ phận đều là chính năng lượng ca. Bao quát, thủy thủ, cá ướp muối. Còn có Chu Hiểu Phong mới nhất tấm kia, quật cường, ta cũng nghe. Rất nhiều nơi đều là chính năng lượng tràn đầy, Tại trong vòng giải trí, giống hắn dạng này chính năng lượng tiểu hòa tử thật rất ít gặp. Bao quát, đối điện ảnh nghiêm cẩn trình độ, tự hạn chế trình độ cũng rất tốt, ta cảm thấy chúng ta có phải là muốn ngẫu nhiên cho hắn mở một. Chút đèn xanh, đại thoại Tây Du, kịch bản xét duyệt tiến độ hơi sách một chút đi. mặc dù có chút không rời đầu, bất quá ngược lại cũng không có cái gì địa phương không đúng. Ta hiểu được, Lục Viễn lại một lần nữa xuất hiện tại ban ngành liên quan trong mắt. Bọn hắn phát hiện Lục Viễn tiểu tử này thật đúng là có thể. Dĩ vãng thời điểm, ngành giải trí nghệ nhân cùng thi đại học hẳn là tách ra. Nghệ nhân cọ thi đại học nhiệt độ, đây là ban ngành liên quan tương đương phản cảm sự tình. Dù sao trong mắt bọn hắn thi đại học là cần nghiêm túc đối đãi sự tình. Bị các người những này người trong vòng dùng những phương thức khác cọ nhiệt độ, cái này bản thân liền là không cho phép tồn tại. Thế nhưng là Lục Viễn lần này nhiệt độ cọ được lại làm cho người không có cách nào nói. Dù sao, cá ướp muối chỉ là một ca khúc, mà lại là tích cực hướng bên trên chính năng lượng ca. Thậm chí coi như cọ sát nhiệt độ cũng không phải Lục Viễn cố ý. Đây là thi đại học trạng nguyên tự hành cảm tạ Lục Viễn. Lục Viễn xem như bị ép cọ sát nhiệt độ. Đương nhiên đồng thời một trận này cảm tạ cũng là chính năng lượng tràn đầy đều có thể bị xem như dốc lòng điển hình mà đối đãi. Từ trên tổng hợp lại Lục Viễn con hàng này không giải thích được tại ban ngành liên quan nơi đó xoát một đợt ấn tượng tốt, cá ướp muối, phát hỏa. Cái này một bài trước đó không ấm không hỏa ca tại phỏng vấn xong về sau, nháy mắt liền chiếm đoạt các lớn ca khúc bảng danh sách đơn khúc bảng xếp hạng trước ba. Đếm không hết chính năng lượng ca đơn bên trên đều gia nhập bài hát này. Giờ khắc này mặc kệ là cô đơn Bắc bán cầu, vẫn là quật cường, đều không có cách nào cướp đi bài hát này danh tiếng. Ngày 26 tháng 6, thi đại học nhiệt độ vẫn như cũ đang tiếp tục, có nhiều thứ tựa như dây dẫn nổ đồng dạng. Người không châm lửa lời nói hết thảy đều an an ổn ổn, ai cũng sẽ không để ý. Nhưng là ngươi một khi châm lửa lời nói, như vậy tiếp xuống chính là liên tiếp sự tình các lớn Weibo bên trên đột nhiên nhiều hơn đếm không hết chính năng lượng cảm tạ tin. Lục Viễn Weibo càng là bảo một lần, cảm tạ, cá ướp muối, theo giúp ta đi qua gian nan nhất kia đoạn thời gian. Cảm tạ, thủy thủ, để ta tại mờ mịt thời khắc đã hiểu kiên trì, cảm tạ Lục Viễn. Làm bạn ta đi mấu chốt nhất những năm tháng ấy, tốt nghiệp. Cảm tạ Lục Viễn, cảm tạ thanh xuân, cảm tạ tất cả mọi người, theo Điền Văn dẫn đầu về sau. Toàn bộ mạng lưới bên trên nhấc lên một trận chính năng lượng cảm tạ phong bão. Vương Long, thủy thủ, đồng thời lại phát hỏa một thanh. Phát hỏa một thanh về sau lại có chút tiếc nuối, thủy thủ, vẫn như cũ là không xuất bản nữa album. Bọn hắn chạy đến tiệm thuê băng đĩa bên trong vẫn như cũ mua không được, thủy thủ. Lục Viễn con hàng này phảng phất hoàn toàn đem bọn hắn khẩu vị kéo lại. Từ đầu đến cuối lôi kéo cùng đầu ngốc đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Lục Viễn triệt để đem trong vòng giải trí tất cả mọi người kính mắt đều cho sợ ngây người. Thậm chí đếm không hết ngành giải trí cao tầng thấy cảnh này về sau, đều đối Lục Viễn bội phục phục sát đất. Là, bọn hắn thật sâu ý thức được Lục Viễn tuyệt đối là một cái đáng sợ, đáng giá người để ý đối thủ. Tại tất cả mọi người đang hát tình tình thích thích nước bọt ca thời điểm, Lục Viễn liền bắt đầu chuẩn bị dốc lòng ca khúc rồi. Mà lại, còn để hắn thành công. Thậm chí, ngay cả thi đại học nhiệt độ đều có thể cọ bên trên một đợt sao. Người này thật quá mẹ nó kinh khủng. Có một đám người lại não đại động mờ, còn nghĩ tới một cái vô cùng không thể tưởng tượng nổi một loại khả năng tính. Chẳng lẽ Lục Viễn con hàng này tại xuất đạo thời điểm liền đã từng bước một tại chuẩn bị những này chiếm trước tiên cơ? Kinh người như thế mưu lược năng lực, đáng sợ như thế tâm cơ, như này không thể tưởng tượng nổi thời kỳ trưởng khống cảm giác, cái này còn là người sao? Có lẽ những vật này phát sinh ở những người khác thân bên trên, tất cả mọi người cảm thấy nói nhảm đều cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là những chuyện này là phát sinh ở Lục Viễn thân bên trên a. phát sinh ở lục viễn thân bên trên. Những vật này ngược lại có vẻ hơi đương nhiên. Lục viễn bản thân liền là một quái vật được không? Cỗ phong bạo này kéo dài 4 ngày. Tiếp tục đến cuối tháng 6. Trong thời gian này lục viễn lúc trước sở sáng tác tất cả ca đều bị lật ra ra. Thí dụ như, chết đều muốn yêu. Thí dụ như, hình xí bàng. Thí dụ như, hoa đinh hương, tất cả ca lại nhỏ phát hỏa một đợt. Chu Thiên Vương bị cướp danh tiếng phiền muộn sao? Không, hắn không phiền muộn. Lúc đầu album dựa theo thường ngày hẳn là trượt giai đoạn. Nhưng là lục viễn nhấc lên chính cơn bão năng lượng về sau. Hắn, quật cường, lượng tiêu thụ ngược lại ổn định còn hơi có chút lên cao. Cơ bản bên trên đều ổn định tại mỗi ngày 45 vạn cái số này dù sao, quật cường, cũng là một bài chính năng lượng ca khúc. Đồng dạng, quật cường, bên trong ca từ cũng là tương đương dốc lòng. Thừa dịp cái này một đợt nhiệt độ cùng phong. Quật cường, vậy mà tại nửa tháng không đến lúc đó thời gian đột phá 500 vạn chương cái này. Kinh người thành tích tốt. Không thể nghi ngờ, Chu Thiên Vương tái xuất đạt được thành công lớn. Là, dựa theo cái này xu thế lời nói, chương này album cuối cùng đột phá 1000 vạn khả năng cũng là cực lớn. Chu Hiểu Phong kích động đến không được. Tại cuối tháng 6 thời điểm, không nói hai lời liền cho Lục Viễn đánh một trận điện thoại. Trong ngôn ngữ tràn đầy ý cảm kích về phần cô đơn bắc bán cầu thì bắt đầu xuất hiện trượt. Mặc dù trượt nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì tại 35 vạn tả hữu đi tới. Trượt biên độ cũng không lớn, tựa hồ rất cứng chắc. Lục Viễn quải điệu Chu Thiên Vương điện thoại về sau tâm tình ngược lại là rất không tệ. Tràn đầy đều là tiền a. Đồng thời chuyện tốt một thung tiếp một thung tới. Chẳng những Chu Thiên Vương vì chính mình kiếm lời một đợt tiền, thậm chí Uy cũng vì chính mình kiếm tiền, mà lại Đại Thoại Tây Du cũng tiến vào đoàn làm phim chuẩn bị giai đoạn. Đại Thoại Tây Du xét duyệt lập hồ sơ vậy mà thật nhanh. Vừa đệ trình tư liệu không có 2 ngày xét duyệt kết quả liền ra. Lục Viễn lúc đầu tưởng rằng chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Thế nhưng là xuống tới cũng chỉ có 2 chữ, đồng ý. Cái này để Lục Viễn thật vui vẻ. 3. Tiến đến, Lục Tổng, động lực tổ hợp phát album mới. Ô, bọn hắn rốt cục phát album mới sao? Lục Viễn nghe được 4 chữ này thời điểm, lập tức cảm thấy có chút ý tứ. Động lực tổ hợp tại trong vòng danh tự tặc lớn, ẩn ẩn ngầm dưới có lấy hoa hạ thiên đoàn Mỹ danh. Lục Viễn nghe qua cái này tổ hợp một chút ca, rất nhiều ca để Lục Viễn cảm thấy rất kinh điển, coi như đem đến trước kia thế giới hoa hạ, Lục Viễn cũng cảm thấy những này ca có thể bạo hòa. Đúng vậy a, Lục Tổng, bọn hắn khí thế hung hung. Chúng ta có phải là muốn làm một chút cái gì sách lược đến ứng đối? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể ứng đối như thế nào? Hoan Nhạc đại bản doanh liên tục mời Thẩm Chí Uy lại lần trước. Đồng thời ngầm dưới nói với ta. Hy vọng ngươi cũng có thể tham gia một chút. Ta coi như xong đi gần nhất sự tình xác thực thật. Nhiều. A, kia để Thẩm Chí Uy tham gia. Đúng. Để hắn tham gia đi. Hảo hảo tuyên truyền một chút album. Tốt, ta hiểu được. Hy vọng chúng ta có thể tại động lực tổ hợp album xung kích dưới không đến mức uể oải đi. Ngô Đình Đình tâm sự trùng trùng rời đi văn phòng. Mặc dù bây giờ, quật cường, như mặt trời ban trưa. Nhưng, gần bắc bán cầu, nhưng không có dính vào Lục Viễn cái này một cỗ dốc lòng chính năng. Lượng Phong cứ việc, cô đơn bắc bán cầu. Biểu hiện thật rất tốt. Thế nhưng là người luôn luôn hy vọng càng rất hơn thật sao? Mà lại động lực tổ hợp một đợt xung kích, Ngô Đình Đình rất lo lắng cô đơn bắc bán cầu hội ngã xuống sườn núi nhỏ rơi. Dù sao đây cũng không phải là không có tiền lệ. Tháng 6 phân kết thúc, tháng 7 phân nện bước nhẹ nhàng bộ pháp khoan thai tới chậm ngày 1 tháng 7. bản thân cái này hẳn là một cái vạn chúng chú mục thời gian. Đối tất cả trong vòng ca sĩ đến nói đều là một trận mới tinh phong bạo đến thiên ngu chế tạo thiên. Đoàn cấp tổ hợp, động lực tổ hợp album mới, thiên đường số 1, chính thức đem bán. Đối với chương này album thiên ngu nhưng thật ra là dã tâm bừng bừng. Ánh mắt cũng rất đơn giản. Bọn hắn chính là nhắm ngay tháng 7 phân album tiêu thụ quán quân. Cho nên các phương diện phô thiên cái địa tẩy não tuyên truyền tuyệt đối điên cuồng. Chỉ cần có thể bên trên nhiệt độ tiết mục, động lực tổ hợp đều bên trên. Có thể cọ đồ vật động lực tổ hợp đều cọ bọn hắn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là nghiền ép cùng thời kỳ tất cả album. Thế nhưng là nhiều khi đều có hoạt thiết lô tình trạng xuất hiện. Thanh thế to lớn, cũng không nhất định đại biểu cho vô địch thiên hạ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.